Nếu không phải Giản Thần Hy dùng những thủ đoạn hèn hạ hãm hại em làm sao có thể vô dụng? Lý Tình Thâm dừng bước, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, giọng điệu mang theo giễu cợt không chút nào che giấu. Một người ngay cả bình tĩnh gần như không có cũng học không xong, có chỗ nào hữu dụng hà? Lăng Mạt Mạt tất nhiên là nghe được ám chỉ trong lời nói của Lý Tình Thâm, ám chỉ cô bị Giản Thần Hy với Lục Niệm Ca nắm mũi dắt đi. Cũng có cảm giác, trong lời nói của Lý Tình Thâm đặc biệt châm chọc. Châm chọc như vậy, đặc biệt chói tai. Lăng Mạt Mạt ngước mắt, nhìn đáy mắt Lý Tình Thâm, cũng hiện lên tức giận. Sâu trong tức giận, ẩn giấu một chút thật đáng buồn. Giờ phút này Lý Tình Thâm, anh giống như là một pho tượng thần. Vị thần cao cao tại thượng. Đối với người này thế gian bi thương cùng oán hận đan xen chỉ cười nhà. Lăng Mạt Mạt rất chán ghét dáng vẻ thanh cao khó gần của Lý Tình Thâm này, giống như toàn bộ thế giới đều không lọt vào trong mắt xanh của anh. Trong mắt anh, chỉ có chính anh. Ánh mắt sắc bén của anh, giống như khinh thường cô. Lăng Mạt Mạt đột nhiên trở nên có chút táo bạo, theo bản năng dương cao phản bác sắc bén, bình tĩnh, gần như không có. Anh không phải là em, anh làm sao mà biết tôi đã trải qua cái gì? Anh bảo tôi làm thế nào để bình tĩnh, làm sao coi như không có, không người nào nguyện ý như vậy. Em cũng là bị người ta bức bách, bức không còn đường để đi. Anh căn bản cái gì cũng không biết, anh đứng nói chuyện, không đau thắt lưng. Lý Tình Thâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, nghe tất cả những lời người con gái kêu la xong, vẫn không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt đẩy Lăng Mạt Mạt ra. Dẫm trận tại chỗ rời đi, tư thế cao ngạo, giống như cô gái tức giận, với anh mà nói, ngây thơ thấp kém, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm lái xe biến mất ở trong tầm mắt của cô mới vô lực, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, tốn rất nhiều công sức mới không dễ dàng có được cơ hội, cứ như vậy mất đi. Tâm tình Lăng Mạt Mạt quả thực bị đè nén, nhưng mà... Đằng sau khổ sở, Lăng Mạt Mạt lại biết, còn phải làm lại từ đầu. Cô ngồi ở trong đại sảnh công ty xe thật lâu, quần áo bị mưa làm ướt, đều đã khô. Cuộc tranh tài âm nhạc trên lầu đã chấm dứt. Lăng Mạt Mạt mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đứng lên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, cơ hội, cho em một lần. 5. Cô ngồi ở trong đại sảnh công ty xe thật lâu. Quần áo bị mưa làm ướt, đều đã khô. Cuộc tranh tài âm nhạc trên lầu đã chấm dứt. Lăng Mạt Mạt mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đứng lên lầu. Văn phòng rất yên tĩnh, có thể bởi vì hôm nay có tranh tài. Phần lớn mọi người sẽ tụ tập ở trường thi. Lăng Mạt Mạt tìm một chiếc váy sạch sẽ, kéo cửa ra, đi về phía phòng nghỉ. Lăng Mạt Mạt tắm rửa xong, lúc thay đổi quần áo toàn thân sạch sẽ đi ra ngoài. Trong văn phòng đã tụ tập rất nhiều người. Lăng Mạt Mạt ngước mắt nhìn lên, thấy rất nhiều ngôi sao ca nhạc cùng trợ lý vây quanh Giản Thần Hy, nói lời chúc mừng. Chị Thần Hy, chị thật lợi hại, bây giờ ca khúc mới của thần thoại không phải chị thì còn ai, biểu hiện vừa rồi của chị thật sự rất tuyệt. Chị Thần Hy, chị đi lên vị trí số 1 của xe, cũng đừng quên dìu dắt chúng em. Chị Thần Hy, hoa chị đang cầm, thật là đẹp mắt. Đương nhiên là đẹp rồi, đây là sau khi chỉ thần hy của chúng ta thi xong, Lục Niệm Ca tự mình đưa tới. Chỉ thần hy thật sự rất hạnh phúc. Đó là đương nhiên, chỉ thần hy là người tốt. Mọi người tôi một câu em một câu vuốt mông ngựa. Giản Thần Hy đoan trang độ lượng đứng ở đó, vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng cười yếu ớt của mình. Trong tích tắc thấy Lăng Mạt Mạt, trên mặt xinh đẹp chất đầy quan tâm của cô ta tiến lên hỏi. Mạt Mạt, cuộc tranh tài 3 giờ chiều hôm nay, cô làm sao không đến? Lăng Mạt Mạt nhìn vẻ mặt Giản Thần Hy quan tâm không chê vào đâu được, có chút ghê tởm, nhưng vẫn mỉm cười, có chút việc, không đến kịp. Vậy thật sự là đáng tiếc, tôi nghe Niệm Ca nói, bài hát của cô rất được đạo diễn Vương coi trọng. Giản Thần Hy từ trước đến nay diễn trò rất tập trung vào nhân vật, một bên thay Lăng Mạt Mạt đáng tiếc. Một bên giả mù sa mưa trấn an, nhưng, Mạt Mạt, cô cũng đừng quá khó chịu, cô đã ký hợp đồng với xe, kế tiếp còn nhiều cơ hội mà,

Sóc Hy cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt nắm di động, đáy mắt hiện lên sự cố chấp. Rất lâu, cô giống như động viên bản thân kiên quyết gật gật đầu. Điện thoại đã tự động khóa màn hình màu đen, Lăng Mạt Mạt không cẩn thận xúc đụng một cái, màn hình sáng lên, là một tấm hình, ảnh chụp chung của cô với Lục Niệm Ca. Cô mặt mày cong cong, nghiêng đầu tươi cười sáng lạn, chu môi hôn lên má phải của Niệm Ca. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm tấm hình kia, ánh mắt một chút trở nên bi thương. Nếu như không có Giản Tình Hân, có lẽ bây giờ Niệm Ca còn đang ở bên cạnh cô. Giản Tình Hân, Lăng Mạt Mạt, hai người cùng nhau lớn lên trong một khu nhà. Lúc đó, hai người cảm tình rất tốt. Một cái kẹo, đập vỡ để hai người cùng ăn. Một cây bút, chặt làm đôi hai người cùng dùng. Lúc học trung học, lặng lẽ tâm sự nói cho đối phương biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, cơ hội, cho cô một cơ hội. 7. Lúc học trung học, lặng lẽ nói cho đối phương biết tâm tư. Ví dụ như, lúc cô thầm mến Lục Niệm Ca, cô nói với Giản Thần Hy, tư thế Lục Niệm Ca chơi bóng rổ trên bãi tập thật là đẹp trai, dáng vẻ Lục Niệm Ca đánh đàn guitar thực mê người, Lục Niệm Ca như thế này, Lục Niệm Ca như thế kia. Lúc thi tốt nghiệp trung học, cô nói với Giản Thần Hy, cô muốn đi thi khoa âm nhạc trường Đại học X, đi học cùng chuyên môn với Lục Niệm Ca. Giản Thần Hy cũng rất khí thế nói học cùng chỗ với cô. Vì vậy, đại học, hai người học chung một trường, cùng một chuyên ngành, cùng một phòng học, cùng cả một ký túc xá. Lúc đó, Lục Niệm Ca đang học đại học năm 3, đã tiến vào xe, lễ Giáng sinh năm đó, rốt cuộc cô lấy hết dũng cảm thổ lộ với Lục Niệm Ca. Bắt đầu từ lúc đó, cô tâm sự với Giản Thần Hy, liền phát triển thành... Cái ôm của Lục Niệm Ca rất ấm áp. Hôm nay Lục Niệm Ca hôn tớ rồi. Lục Niệm Ca như thế này. Lục Niệm Ca như thế kia. Sau đó, Lục Niệm Ca tốt nghiệp, tiến vào xe, tương đối nổi tiếng, trở thành người quản lý có tiếng. Lăng Mạt Mạt bắt đầu bộc lộ tài năng âm nhạc. Mà Giản Thần Hy dần dần thua kém hơn Lăng Mạt Mạt. Khi đó, Lăng Mạt Mạt rất nở mày nở mặt. Bạn trai xuất thân tốt, công việc tốt, khi đó, Lăng Mạt Mạt là người rất có tiếng tăm ở đại học. Lúc đó, thật là tốt. Thế nhưng, không biết chuyện gì xảy ra. Một ngày Lăng Mạt Mạt đi tìm Lục Niệm Ca, cầm chìa khóa mở cửa nhà anh, lại trông thấy anh khỏa thân, Giản Thần Hy đi ra từ phòng tắm. Thế nhưng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lục Niệm Ca không còn để ý cô nữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thì truyền ra một chồng ảnh chụp cô uống rượu cùng người khác ở quán bar vào ban đêm, bị người khác đưa tới khách sạn. Sau đó, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Cô gái Lăng Mạt Mạt tài giỏi, làm công việc, giao tiếp, đấy, cuộc sống riêng cực kỳ hỗn loạn. Sau đó, cô tự mình viết một bài hát tự thủy lưu niên, viết cho Lục Niệm Ca, đột nhiên bị Giản Thần Hy trình diễn tại thành phố X. Sau đó Giản Thần Hy gặp vận may lớn. Lúc đó cô mới ngây ngốc phản ứng kịp, cô bị hai người thân thiết nhất tự tay đẩy vào địa ngục. Nhưng mà, này còn chưa đủ, cô đến hỏi Giản Thần Hy tại sao lại làm vậy. Giản Thần Hy nước mắt lưng tròng mà nói, Mạt Mạt, cậu không thiếu tiền, tại sao cậu phải trả đạp bản thân như vậy? Ngay cả bạn tốt của cô còn nói cô làm gái. Vì vậy, tất cả mọi người tin, không có người đi tìm hiểu sự thật. Hình như, về sau còn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Lăng Mạt Mạt không nhớ gì cả, chỉ biết rõ, cứ như vậy, Giản Thần Hy càng ngày càng phát triển, mà cô vì không chịu nổi toàn bộ nữ sinh trong trường châm biếm, ánh mắt nam sinh khinh bỉ xem thường, nên tự động thôi học. Sau đó, tình yêu của cô, việc học của cô, tất cả những gì cô sở hữu cũng bị mất. Đờ đờ lờ kêu đờ mèo hoang lúc ấy, cô thật sự tuyệt vọng. Đi tới chỗ nào cũng là bài hát của Giản Thần Hy, đi tới chỗ nào cũng thấy áp phích của Giản Thần Hy. Cô như phát điên tự giam mình ở trong phòng, một mình, ngây người suốt một tháng không đi ra ngoài. Mãi cho đến sau này, tình cảm của Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy lộ ra ngoài ánh sáng, đáy lòng của cô, cuối cùng sinh ra một loại cảm xúc tên là hận. Cuối cùng cô không kìm nén được một suy nghĩ trong lòng. Cô không cam lòng cứ bị người khác giẫm đạp như vậy mà chết, Vì vậy cô quyết định tới Hoàng Cung. Cô biết rõ, cô nảy mầm ý nghĩ như vậy là không đứng đắn. Thế nhưng, cô lúc đó đã không còn gì cả, chỉ còn lại duy nhất một thân xác này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, cơ hội, cho cô một cơ hội. 8. Cô biết rõ, cô nảy mầm ý nghĩ như vậy là không đứng đắn. Thế nhưng, cô lúc đó đã không còn gì cả, chỉ còn lại duy nhất một thân xác này. Nếu như tiếp ngủ, có thể giành được cơ hội hồi sinh, như vậy, cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Sau đó, cô làm thật, quy tắc ngầm thành công, gặp được Ơn Ôn, ký kết với xe, trở thành học sinh của Lý Tình Thâm. Hoàng Cung, Tiểu Thiên Hậu Giản Thần Hy mới nổi của xe tổ chức bữa tiệc phát hành album mới. Giản Thần Hy mời những ca sĩ rất có danh tiếng trong giới ca nhạc, còn có tất cả nhà làm phim lớn, nhà sản xuất đĩa nhạc, người quản lý, cùng với nhân vật cấp cao của xe. Hôm nay Giản Thần Hy mặc một trang phục màu đen, đơn giản vừa vặn, tóc dài đen nhánh tùy ý thả ra sau vai, đứng trên giày cao gót 15cm, tự nhiên hào phóng đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nghênh đón từng người đến. Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, vào lúc 7 giờ 50 phút, tất cả khách mời đều đến đông đủ, tất nhiên còn có tất cả phóng viên các tạp chí lớn. Có trợ lý đến gần bên người Giản Thần Hy, nhỏ giọng nói, chị Thần Hy, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu Lăng Mạt Mạt. Giản Thần Hy gật đầu, vẻ mặt tươi cười chân thành, cô biết rõ, theo tính cách của Lăng Mạt Mạt, cô ta sẽ không tới, mà cô vốn không hy vọng cô ta sẽ đến. Ngày đó ở văn phòng, cô chẳng qua là làm bộ, trên thực tế, mục đích là để cô ta nhìn rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ là vô cùng xa. Đèn trong đại sảnh Hoàng Cung đều tắt, một chùm đèn sáng chiếu vào người Giản Thần Hy ở trên sân khấu, cô cầm mai. Lâu, nói lời mở màn, thật hân hạnh mọi người có thể tới tham gia bữa tiệc phát hành album mới của tôi. Giản Thần Hy nói xong, cúi thấp người chào, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, giới truyền thông không ngừng giơ đèn. Chụp ảnh. Giản Thần Hy đợi tiếng vỗ tay át xuống, mở miệng nói tiếp lời đường hoàng khách sáo một lần nữa. Tôi rất cảm ơn công ty đã hết mực bồi dưỡng tôi, cũng rất cảm ơn các đàn anh bạn cùng lứa đã chiếu cố tôi, đàn chị đã giúp đỡ tôi. Hết sức cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc xe ủng hộ tài trợ album mới của tôi. Giản Thần Hy nói xong, còn nghiêng đầu, mỉm cười với Phó Tổng Giám Đốc xe đang đứng một bên. Phó Tổng Giám Đốc xe cầm mai. Lâu, nói tiếp, Giản Thần Hy rất cố gắng, tôi thấy cô ấy là một ca sĩ có nỗ lực học tập, tôi tin tưởng, con đường tương lai trong giới âm nhạc của cô ấy sẽ ngày càng sáng lạn, tôi cũng tin chắc chắn album mới sẽ mang đến một cảm giác mới mẻ. Chúng tôi cảm kích nhất là công ty EA vẫn luôn hợp tác cùng chúng tôi xin mời Tổng Giám Đốc EA, Tô Tiên Sinh lên sân khấu. Lời nói của Phó Tổng Giám Đốc xe làm dậy lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Tô Thần thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế lạnh nhạt bước lên sân khấu trong ánh mắt cung kính của mọi người. Tô Thần, một trong ba ông chủ lạnh lùng của tập đoàn Bạc Đế, anh Tuấn phi phàm, lúc này đứng trên sân khấu, hơi nhếch khóe môi, đã làm mọi người mất hồn phách. Toàn trường lập tức yên tĩnh, lúc này Tô Thần mới mở miệng, thật hân hạnh. Nhưng mà, lời Tô Thần mới nói mấy chữ, trợ lý ở bên vội vàng đi đến, cứ thế cắt đứt, hiện trường yên tĩnh, có chút hỗn loạn. Mọi người xì xào bàn tán, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, lúc nói lời mở màn, hơn nửa phóng viên đang phỏng vấn, kể cả là chuyện trọng đại, cũng không được phép cắt ngang. Ngay cả Giản Thần Hy phía bên cạnh, cũng có chút không vui. Tô Thần tự nhiên nhíu mày, dễ nhận thấy tâm tình cũng không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, cơ hội, cho cô một cơ hội. 9. Tô Thần tự nhiên nhíu mày, dễ nhận thấy tâm tình cũng không tốt. Phó Tổng Giám Đốc xe vốn không vui, đang nghiêm mặt nghe trợ lý nói, trong lúc đó mặt mày kích động, thốt ra, cô nói cái gì? Thần thoại đến rồi. Cô khẳng định là thần thoại tới sao? Trước mặt Phó Tổng Giám Đốc xe là Mai. Lâu. Ông một miệng nói ra, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Thần thoại, đến rồi. Hiện trường lập tức vô cùng lộn xộn. Thần thoại, truyền kỳ giới âm nhạc. Trời ạ, anh ta thật sự đến đây, tới tham gia tiệc phát hành album mới của Giản Thần Hy sao? Rốt cục thì Giản Thần Hy có bối cảnh như thế nào, có thể làm cho thần thoại thần bí xuất hiện? Thần thoại bí ẩn lại tới đây. Đây chính là tin tức tiêu đề. Chỉ cần có thể chụp được chân dung của thần thoại, đồng nghĩa với việc nhất định tạp chí sẽ bán được nhiều. Không kể là khách quý hay là phóng viên, đều bắt đầu kích động. Ngay cả Giản Thần Hy đứng đó, toàn thân bắt đầu run nhẹ. Cô nhìn Phó Tổng Giám Đốc Xe, thấp giọng hỏi, Phó Tổng, làm sao vậy? Vừa rồi Ơn Ôn gọi điện thoại tới, nói chút nữa thần thoại sẽ xuất hiện. Phó Tổng Giám Đốc Xe lặp lại một lần lời Tổng Giám Đốc Xe vừa nói, Thần Hy, lần này cô có phát lớn rồi, không đơn giản là phát. Phải biết rằng thần thoại debut 10 năm, không ai có thể xác định rốt cục thần thoại là ai. Có người gặp được anh ta, càng không ngừng tán thưởng, thế nhưng từng người đều giữ bí mật, không chịu lộ ra một chút tin tức, cho nên mọi người gọi là thần thoại. Bây giờ anh ta lại đến tham gia bữa tiệc của cô, ngày mai Thần Hy cũng sẽ trở thành truyền kỳ trong giới âm nhạc. Mà Tô Thần đứng bên cạnh, lúc nghe thấy thần thoại xuất hiện, chỉ nhíu mày, vẻ mặt không chút ý kiến. Thần thoại là người tính cách ra sao, không ai ở đây biết rõ bằng anh ta. Người kia ghét nhất bữa tiệc kiểu này, cũng cực kỳ không thích bị lộ thân phận, làm sao anh ta có thể tới được. Huống chi, thần thoại thanh cao kiêu ngạo, sao Giản Thần Hy có thể lọt vào mắt anh? Tô Thần nhìn lướt qua Giản Thần Hy đang không ngừng kích động. Giản Thần Hy ý thức được ánh mắt của Tô Thần, lập tức ý thức được mình chỉ lo kích động, lại sơ sót Tô Thần, lập tức háng giọng một cái, chậm rãi cười nói, mọi người im lặng, nghe Tô Thiếu Gia tiếp tục phát biểu. Tô Thần đã từng trải qua sóng to gió lớn, sắc mặt không tức giận, mặc dù đối với màn này trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ tốt đẹp, khẽ gật đầu, lại mở miệng một lần nữa. Thật vui mừng có thể cùng hợp tác sản xuất album với công ty xe. Tôi tin rằng đây sẽ là album tốt nhất trong mùa hè. Chúc Giản tiểu thư bán được nhiều album. Lời nói của Tô Thần làm toàn trường xôn xao. Anh giơ ly rượu lên, ra hiệu mọi người cạn ly. Tô Thần nhấp một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt nhìn qua, thấy khắp chốn sôi nổi. Cửa đại sảnh hoàng cung bị người đẩy ra, một người đàn ông bước vào. Dáng người anh thon dài, sắc mặt lạnh nhạt. Sự xuất hiện của anh không phô trương, nhưng toàn thân mang theo tức giận, cứ như vậy tùy tiện đẩy cửa vào, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của Tô Thần. Người đàn ông có vóc dáng rất tuấn tú, cái cằm hơi nhọn, hơi nâng lên, mang theo một tư thế kiêu ngạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, cơ hội. Cho cô một cơ hội. 10. Người đàn ông có vóc dáng rất tuấn tú, cái cằm hơi nhọn, hơi nâng lên, mang theo một tư thế kiêu ngạo. Anh không chuyển mắt, đi vào bên trong. Sự xuất hiện của anh không khiến cho hiện trường quan tâm bao nhiêu, nhưng Tô Thần lại mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Vừa không lâu, trước khi Phó Tổng Giám Đốc Xe nói nhận được điện thoại của Ơn Ôn, nói thần thoại sẽ tới, trong lòng Tô Thần còn chắc anh sẽ không tới. Nhưng bây giờ, cái người thần bí ít xuất hiện lại cứ vậy đẩy cửa vào. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Từ trước đến nay, dung mạo Lý Tình Thâm tuyệt thế luôn độc lập, nay lại mang thân phận của mình quang minh chính đại ra ánh sáng. Tô Thần bị chấn động, trong chốc lát không thể nhịn được, liền phun rượu trong miệng ra. Tô Thần vừa ho khan, vừa chỉ vào đám người đằng sau, nói, thần thoại, đến thật rồi. Hành động của Tô Thần lại đứng ở trên sân khấu, tất nhiên mọi người đều chú ý, cộng thêm anh vừa nói thần thoại đến rồi, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn theo hướng ngón tay Tô Thần chỉ, thấy người tới tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ lạnh lùng, còn hiện lên một tia khinh thường trong đáy mắt. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Tất cả mọi người trong đại sảnh có chút hoảng hốt. Hóa ra, thần thoại trong truyền thuyết cũng có tướng mạo đáng kinh động như vậy. Ngay lúc tất cả mọi người thất thần, Tô Thần chạy tới trước mặt người đó, nhưng mà lúc anh ta mở miệng, không phải gọi thần thoại, mà là Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm, thần thoại. Hai cái tên này đều như sấm bên tai. Một là truyền kỳ giới âm nhạc, một là công tử xuất thân nhà quyền thế. Mỗi thân phận đều không tầm thường. Bọn họ lại là cùng một người. Cái xuất thân kia hào quang vô cùng sáng lạn, 26 tuổi lấy bằng MIT, có hai học vị tiến sĩ. Lý Tình Thâm thành viên OA Sở Tôm, đã hoàn mỹ khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng là người mà tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn, có lẽ cả đời đều không đạt nổi độ cao như anh, lại tăng lên một số sắc thái mạnh mẽ, đồng thời cũng là thần thoại truyền kỳ bất diệt của giới âm nhạc. Bầu không khí trong hiện trường lập tức đóng băng. Tất cả mọi người trong hiện trường nín thở. Bọn họ thoáng nghĩ đến một phần sơ lược lý lịch của Lý Tình Thâm. Tài mạo song toàn. Bốn chữ này là để hình dung anh. Thế nhưng, trong nháy mắt, mọi người lại cảm thấy tài mạo song toàn. Từ ngữ hoàn mỹ như vậy cũng không diễn tả nổi một phần mười sự hoàn mỹ của Lý Tình Thâm. Giản Thần Hy đứng trên sân khấu, chứng kiến một màn như vậy, nhanh chóng hoàn hồn đầu tiên. Cô bước nhanh xuống bục, xuyên qua đám người cứng ngắc, đi đến trước mặt Lý Tình Thâm. Nhìn từ xa, cô đã cảm thấy người đàn ông này rất tuấn tú, rất kinh diễm rồi. Nhưng khi đến gần, cô mới phát hiện, kinh diễm, anh tuấn, những từ ngữ đơn giản không có sức sống này, nào có thể hình dung được anh. Đờ đờ lờ kêu đờ mèo hoang, Giản Thần Hy dùng sức rất lớn, mới kiềm chế bản thân không kích động, tự ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi tươi cười với Lý Tình Thâm, đang định mở miệng nói chuyện. Trong lúc đó, cửa đại sảnh hoàng cung lại bị đẩy ra một lần nữa. Lúc này một cô gái đi vào, cầm một chùm chìa khóa xe trong tay, mặc váy dài màu trắng, tóc dài đen nhánh khéo léo buộc thành bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại không dùng son phấn, khiến người ta nhìn cảm giác tinh khiết như ngọc, là Lăng Mạt Mạt. Cô lại có thể đến. Giản Thần Hy nhìn Lăng Mạt Mạt, đôi môi dịu dàng hiện lên nụ cười xinh đẹp yếu ớt. Thật là không ngờ, cô lại có thể đến. Chẳng qua là, bây giờ thần thoại danh tiếng lẫy lừng đã tới tham gia bữa tiệc của cô, để cho Lăng Mạt Mạt nhìn xem, cô ta suốt đời đều phải làm nền cho Giản Thần Hy. Giản Thần Hy nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Lăng Mạt Mạt đến trước mặt Lý Tình Thâm, trên môi lộ ra một nụ cười trang nhã tự nhiên, bỏ qua Lăng Mạt Mạt, chân thành đứng trước mặt Lý Tình Thâm, đang muốn mở miệng lên tiếng chào hỏi. Vốn là Lăng Mạt Mạt vào cửa chiếm ưu thế hơn, chạy tới bên người Lý Tình Thâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy mà ửng đỏ, chu môi, đùa bỡn đáng yêu, buồn bực biểu đạt tức giận. Thầy, bên ngoài đậu đầy xe, em phải tìm cả buổi mới tìm được chỗ đậu xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô. 1. Giản Thần Hy nhanh chóng chuyển ánh mắt từ chỗ Lăng Mạt Mạt đến trước mặt Lý Tình Thâm, trên môi nở nụ cười trang nhã tự nhiên, bỏ qua Lăng Mạt Mạt, chân thành đứng trước mặt của Lý Tình Thâm, vừa muốn lên tiếng chào hỏi. Vốn là Lăng Mạt Mạt vào cửa chiếm ưu thế hơn, chạy đến bên người của Lý Tình Thâm, bởi vì chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chu mỏ, đùa bỡn đáng yêu, ảo não biểu tình bực tức. Thầy, bên ngoài đỗ đầy xe, em phải tìm nửa ngày mới tìm được chỗ đậu xe. Giọng nói của cô gái trong nháy mắt làm thức tỉnh mọi người. Các ký giả mới phản ứng được, đứng trước mặt mình chính là tin tức bùng nổ cỡ nào, nhanh chóng cầm máy chụp hình hướng về phía Lý Tình Thâm không ngừng chụp. Hình như Lý Tình Thâm rất ghét trường hợp như vậy, nhíu nhíu mày, có chút không vui nhận lấy chìa khóa xe từ tay Lý Mạc Mạc. Giản Thần Hy đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, lại nhìn Lý Tình Thâm một chút. Bởi vì Tô Thần thấy Lý Tình Thâm bước vào hoàng cung, thật vất vả lắng tâm xuống, một lần nữa lại bị đả kích rồi. Cô gái này tiến vào, cô ấy gọi Lý Tình Thâm là thầy giáo. Cô đưa cho anh chìa khóa xe, cô ngồi xe của anh tới. Phải biết rằng, từ trước đến giờ Lý Tình Thâm không thích xã giao, khinh thường giao tiếp. Nếu không phải xuất thân anh gia cảnh hùng hậu, sau lưng có tạp đoàn bạc đế làm chỗ dựa, sợ là không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Vì vậy, Lý Tình Thâm cũng là một trong ba người ở tập đoàn Bạc Đế, duy nhất không soi ra cho tới bây giờ. Mọi người ở tạp chí, thời điểm tìm kiếm hình của Lý Tình Thâm trong máy vi tính, cũng chỉ có thể tìm ra le que mấy tờ, cũng là của rất nhiều năm trước. Nếu như không phải mới vừa rồi anh nói lên tên của mình, sợ là rất nhiều người cũng không nhận ra đây là thiếu gia Lý gia của tập đoàn Bạc Đế. Nếu nói là hiểu rõ, Tô Thần hiểu rõ tính tình của Lý Tình Thâm nhất, nhìn như kiêu ngạo thanh cao, sắp đến trình độ không ai bì nổi. Trên thực tế chỉ có Tô Mạc biết, Lý Tình Thâm là khinh thường và chán ghét, giống như toàn bộ người trong thiên hạ, ở trong mắt của anh đều giống như đồ bỏ đi. Chính vì vậy, bây giờ anh đã 26 tuổi rồi, còn là một người độc thân, trừ mấy thiếu gia công chúa của tập đoàn Bạc Đế, thậm chí một người bạn anh cũng không có. Nhưng bây giờ, thế nhưng anh lại có một học sinh. Hơn nữa, người học sinh này còn là một cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp. Thậm chí, anh còn dẫn học sinh này ra ngoài, còn không tiếc mà thẳng thắn bày ra thân phận thần thoại mà anh luôn che giấu. Tô Thần dò xét tinh tế Lăng Mạt Mạt, phát hiện cô gái này dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mắt tròn trịa, màu sắc đen nhánh, trong sáng hồn nhiên, cánh môi trắng trẻo mũm mĩm, nước đô đô, làm cho người ta không nhịn được liên tưởng đến một từ, đáng yêu. Tô Thần rất là ngoài ý muốn mà nhíu mày, hít mũi một cái, hình như người thấy tư vị gian tình vô tận, cô chỉ Lăng Mạt Mạt, nhìn Lý Tình Thâm, học sinh của anh. Lý Tình Thâm bình thản gật đầu một cái, không nói gì. Lý Tình Thâm chính là thần thoại. Đây là một tin tức tuyệt đối nổ tung, đủ để truyền thông ở thành phố X oanh tạc hồi lâu. Nhưng sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới. Âm nhạc giới thần thoại, từ trước đến nay không tranh sự đời, không gặp truyền thông, thậm chí ngay cả thân phận tôn quý của mình cũng che giấu cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ lại có một học sinh. Nhất thời, những ánh đèn kia đều bắn về phía Lăng Mạt Mạt. Cô lại là học sinh của Lý Tình Thâm nha. Không có ai biết, cái thân phận này, trong giới âm nhạc có biết bao nhiêu người mơ ước nha. Trong nháy mắt, tất cả tiêu điểm, toàn bộ đều dừng lại ở trên người của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô. 2. Trong nháy mắt, tất cả tiêu điểm, toàn bộ đều dừng lại ở trên người của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Nhân vật chính tối nay, Giản Thần Hy trong nháy mắt ảm đạm không có ánh sáng. Cô, Lăng Mạt Mạt thật sự rất có bản lãnh, lại có thể nhận thần thoại tiếng tâm lừng lẫy làm thầy giáo. Khó trách tối nay, cô sẽ đến, thì ra là dẫn theo núi dừa, vẫn đứng trong đám người. Lúc này đạo diễn Vương Nhất bất chợt hoàn hồn, liền nhiệt tình khác thường kích động vọt tới trước mặt của Lý Tình Thâm. Thần thoại, thật là không ngờ lại có một ngày, ta có thể nhìn thấy hình dáng của thần thoại. Thật rất cảm ơn thần thoại đã đồng ý cho phim của ta lấy ca khúc thần thoại này, vẫn luôn rất muốn gặp mặt ngày cảm tạ, nhưng mỗi một lần thần thoại đều trốn tránh không gặp, thật không có nghĩ tới, thì ra thần thoại chính là Lý Công Tử. Đạo diễn Vương Nhất hiển nhiên rất là hưng phấn, lời nói ra cũng có chút lộn xộn. Hiển nhiên Lý Tình Thâm không thích cùng người khác thân thiết, không nhịn được khẽ cau mày lại. Đạo diễn Vương Nhất chỉ là cố sùng bái nhân vật trong truyền kỳ này, cũng không có phát hiện Lý Tình Thâm không được kiên nhẫn, vẫn như cũ rất quen thuộc nhìn về phía Lăng Mạc Mạc, tiếp tục bắt chuyện, Lý Công Tử lại còn thu học sinh. Vừa nói, vừa quan sát hai mắt Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm ở chung một chỗ thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Biết Lý Tình Thâm tính tình quái dị, một giây trước bình tĩnh, một giây kế tiếp giận dữ, một chút dấu hiệu cũng không có. Lúc này, cô đứng ở bên người Lý Tình Thâm, nhìn ra Lý Tình Thâm không vui, chỉ sợ một giây kế tiếp, anh sẽ trở mặt. Dù sao đứng trước mặt mọi người, đúng là đạo diễn Vương Nhất, quyền biểu diễn tất cả ca khúc thần thoại mới thuộc về người nào, vì vậy nên ông ta vẫn còn chiếm phân lượng rất lớn. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt chiếm ưu thế hơn, hướng về phía đạo diễn Vương Nhất tỏa ra một nụ cười lớn, âm thanh khéo léo ngọt ngào. Đạo diễn Vương Nhất, ngài khỏe chứ? Tôi tên là Lăng Mạt Mạt, là học sinh của Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt. Vương Nhất đạo diễn nhớ cái tên này, cuộc thi ca khúc thần thoại mới. Lăng Mạt Mạt bỏ cuộc so tài. Lăng Mạt Mạt nhất thời lúng túng, không biết trả lời như thế nào. Ừ, ngày đó cô ấy có chuyện, làm trễ nãi. Một bên, vốn đang không kiên nhẫn Lý Tình Thâm đột nhiên lên tiếng, chậm rãi thay mặt đáp. Âm điệu không cao, giọng nói bình thản. Nhưng là, giữa những hàng chữ lại có một loại phân lượng vô hình đang lan tràn. Khó trách lúc ấy bài hát Lăng Tiểu Thư hát ta vừa nghe liền cực kỳ hài lòng, thì ra là học sinh thần thoại. Đạo diễn Vương Nhất trà trộn lâu trong làng giải trí như vậy, có thể bỏ đến đường đạo diễn như bây giờ, loại chuyện khiến người hoan tâm, vui sướng như vậy, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Bây giờ nghe Lý Tình Thâm nói Lăng Mạt Mạt ngày đó có chuyện làm trễ nãi, tự nhiên lập tức chộp được cơ hội, lập tức đối với Lăng Mạt Mạt phát ra lời mời. Không biết, Lăng Tiểu Thư đối với khúc chủ đề phim mới của ta có còn hứng thú hay không? Nếu như có, ta có thể an bài thời gian, để Lăng Tiểu Thư hát thử lần nữa. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt thoáng hiện một tầng kích động sáng rỡ, thần thoại chính là thần thoại. Một lời nói hời hợt là có thể đổi lấy cho cô một cơ hội. Đạo diễn Vương Nhất, thật ra thì ta rất hy vọng có thể biểu diễn bài hát kia, chỉ là vào hôm đó, xảy ra chút ngoài ý muốn. Lời nói Lăng Mạt Mạt cực kỳ thành khẩn. Đạo diễn Vương Nhất bản ý chính là muốn lấy lòng Lý Tình Thâm, mà Lăng Mạt Mạt lại là học sinh của anh. Bây giờ ông ta nghe Lăng Mạt Mạt đối với khúc chủ đề phim mới của mình rất có hứng thú, lập tức thành khẩn mở miệng. Vậy Lăng Tiểu Thư ngày nào thì có thời gian? Lăng Mạt Mạt nghĩ, đối xử với thần thoại chính là không giống nhau, như loại ca sĩ nhỏ như mình, làm gì có nơi nào lại nhân nhượng thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, cô ta không có tư cách để tôi để ý tới. 3, Editor, Huyền Tô, Tô Huyền An, Waiter, Mèo Hoang. Lăng Mạt Mạt nghĩ, đãi ngộ của thần thoại không giống nhau, một ca sĩ nhỏ như cô, làm gì có người để ý chiều theo thời gian. Cho dù là Giản Thần Hy, cũng không thể đùa bỡn thay đổi thời gian so tài. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt nhìn thoáng qua Giản Thần Hy ở bên, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi. Trong lòng Lăng Mạt Mạt mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn mang bộ dạng hiểu chuyện nghe theo. Đạo diễn Vương Nhất, ông thật là khách sáo. Lúc nào tôi cũng có thời gian, lúc nào đạo diễn Vương Nhất rảnh rỗi, lúc đấy tôi sẽ có thời gian. Lý Tình Thâm đứng ở một bên, nhìn cô gái nở nụ cười dịu dàng khôn khéo với đạo diễn Vương Nhất, ánh mắt dần trở nên rét lạnh. Người đứng bên cạnh cứ thế nghiêng đầu, nhìn lên vách tường, hoàng cung, treo đủ loạt đèn lưu ly lung linh màu sắc, cảm thấy có chút khó chịu. Thì ra, cô ấy cũng có thể tươi cười dịu dàng khéo léo với người khác. Lăng Mạt Mạt đối diện với đạo diễn Vương Nhất, đột nhiên Lý Tình Thâm lại khẽ ngắt lời, lát nữa lại quyết định. Đôi mắt Lăng Mạt Mạt rõ ràng sáng lên, còn chưa hết vui mừng, bỗng nhiên nghe thấy giọng Lý Tình Thâm, mới quay đầu nhìn phía Lý Tình Thâm, phát hiện khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đã kết thành một tầng băng giá, toàn thân phát ra dày đặc khí lạnh. Anh đang tức giận. Lăng Mạt Mạt không biết vì sao anh lại không vui, sợ anh quay người rời đi, vì vậy liền mỉm cười đầy nịnh nọt với Lý Tình Thâm, giọng nói càng mềm mại, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời như con mèo nhỏ, thầy nói lát nữa thì lát nữa. Đạo diễn Vương Nhất quay đầu, cũng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lý Tình Thâm, không hiểu ra sao, nhưng nghe Lăng Mạt Mạt nói vậy, chỉ có thể cười hùa theo. Sau khi nói xong, nhất thời nghẹn lời, lại không thể cứ rằng co chỗ này. Đúng lúc thấy Giản Thần Hy đứng ở bên cạnh, lập tức mở miệng, tìm kiếm chủ đề. Lý thiếu gia, hôm nay cậu cũng tới đây tham gia bữa tiệc của Giản Thần Hy sao? Giản Thần Hy đợi cả buổi, không đợi được thời cơ tốt để tiến lên chào hỏi Lý Tình Thâm. Bây giờ đạo diễn Vương Nhất nhắc đến mình, lập tức bắt lấy cơ hội, vẻ mặt tươi cười, vươn tay chào hỏi Lý Tình Thâm, thần thoại. Tôi tên Giản Thần Hy, là bạn học của Lăng Mạt Mạt, tôi cho Lăng Mạt Mạt vé mời, không ngờ ngài sẽ đi cùng cô ấy. Thật vui khi gặp được ngài, không biết ngài có thể lên sân khấu chào hỏi mọi người hay không? Lăng Mạt Mạt nghe Giản Thần Hy nói, trong lòng không thể nhịn được mỉa mai, thật đúng là nắm bắt thời cơ, có thể bắt quàng quan hệ. một vé mời. Hai người các cô ai chẳng biết là khoe khoang, lại còn lấy giả bộ hào phóng. Đêm hôm đó, Lý Tình Thâm gọi điện thoại tới, mở miệng nói gọn gàng dứt khoát. Sẽ cho cô một cơ hội, anh đi cùng cô tham gia bữa tiệc của Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt biết rõ, Lý Tình Thâm tham gia bữa tiệc của Giản Thần Hy, không đơn giản cho cô cơ hội, đồng thời cũng tăng rất nhiều vinh dự cho Giản Thần Hy. Tuy cô cũng không muốn cho Giản Thần Hy tiện nghi dễ vậy, nhưng cô cũng không có lựa chọn khác. Lăng Mạt Mạt hơi nghiêng đầu, yên tĩnh chờ lời tiếp theo của Lý Tình Thâm. Nhưng mà, thần thoại cao ngạo lại lạnh tanh với Giản Thần Hy đang lấy lòng, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Giản Thần Hy. Không coi ai ra gì, mặt lạnh liếc qua Lăng Mạt Mạt, thản nhiên nói, đi thôi, Dịch Thiền còn chờ ở trên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, cô ta không có tư cách để tôi để ý tới. 4. Editor, Huyền Tô, Tô Huyền An, Peter, mèo hoang. Nhưng mà, thần thoại cao ngạo lại lạnh tanh với Giản Thần Hy đang lấy lòng, ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí nhìn cũng không liếc mắt nhìn Giản Thần Hy. Không coi ai ra gì, mặt lạnh liếc qua Lăng Mạt Mạt, thản nhiên nói, đi thôi, Dịch Thiền còn chờ ở trên lầu. Ngụ ý, anh vốn không phải là tới tham gia bữa tiệc của Giản Thần Hy, mà mang theo học sinh của mình đến gặp Dịch Thiền, người kế thừa tập đoàn Bạc Đế. Lý Tình Thâm nói xong, đi thẳng về phía thang máy, để Giản Thần Hy cứng ngắc đưa tay ra, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, không khỏi xấu hổ. Mà Lăng Mạt Mạt vẫn ngây ngốc đứng đó, cô mở to hai mắt, có chút khó tin khi Lý Tình Thâm vừa nói như vậy, trong lòng cảm thấy khác thường, quay cuồng. Bình thường cô rất chán ghét bộ dáng Lý Tình Thâm khắc nghiệt ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, cô nhìn bóng Lý Tình Thâm cứ đi không có coi ai ra gì như vậy, lại nhìn sắc mặt của Giản Thần Hy vô cùng khó coi, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Cô thật sự không nghĩ đến, Giản Thần Hy cũng có một ngày như vậy, bị người khác quăng hết tất cả mặt mũi. Hơn nữa một màn như vậy, diễn ra tại nơi có mặt tất cả truyền thông, tại buổi tiệc tuyên bố phát hành album mới của bản thân mà lại bị thần thoại của giới âm nhạc coi thường. Truyền thông là một thứ rất tốt, có thể làm vẻ vang một người, cũng có thể hủy diệt một người. Rất nhiều thứ là thật hay giả vốn không quan trọng, chỉ cần dám dùng giọng điệu khẳng định để kể, sẽ làm tất cả mọi người cho rằng việc đó là thật. Dư luận đáng sợ, cái này Lăng Mạt Mạt đã từng chịu đựng qua. Năm đó cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cũng chính vì bốn chữ dư luận đáng sợ, đau khổ tột cùng, không thể giải bày nỗi oan. Lăng Mạt Mạt muốn, cũng thiên, câu này không có đủ chữ nên ta không dịch. Tất cả truyền thông có mặt đều viết tin tức, ngoại trừ tin Lý Tình Thâm là thần thoại nổ mạnh bên ngoài, e rằng còn có tin Giản Thần Hy bị Lý Tình Thâm coi thường. Nhưng, đây mới chỉ là mới bắt đầu. So với Giản Thần Hy tàn nhẫn tổn thương Lăng Mạt Mạt, cái này chưa tính là gì.